phận này hào. Nơi đó có một cái mang mũ rơm tóc đỏ nam nhân vẫn nhìn hắn. Chính là tóc đỏ xanh. Big Mom đã bị ta đánh ngã. Còn sót lại những kia hải tặc đại đa số cũng hẳn táng thân dưới đáy biển. Không có trốn ra được. Nhất định tử vong. Chúng ta thắng. Sở Hàn nói thời điểm vô cùng bình thản. Tựa hồ muốn nói một món hết sức nhỏ chuyện nhỏ. Tóc đỏ sắc mặt hơi phức tạp gật đầu một cái. Ngược lại nhìn về phía một mực bị mơ sờ êm đè béo mập nữ nhân. Đó là ta chiến lợi phẩm. Ngươi cũng đừng nghĩ đánh nàng chủ ý. Sở Hàn khóe miệng hơi hơi trên. Tỏ ý cơ o cho Big Mom mang trên hải lâu thạch còng tay. Cư Dê Nai phát hơi hơi liếc một cái. Tức giận nói. Ta muốn một cái như vậy Big Mom tới làm chi? Sở Hàn hơi cười cợt. Chỉ có đối mặt mấy cái như vậy người. Hắn tâm cảnh mới sẽ thành lại không giống nhau. Dựa theo trước đồng minh hiệp nghị. Người nào xuất lực nhiều nhất. Người đó liền. Sở Hàn lời còn chưa nói hết. Liền bị tóc đỏ khoát khoát tay cắt đứt. Big Mom là ngươi đánh ngã. Ngươi tổn thất cũng là nhiều nhất. Cho nên Big Mom băng hải tặc địa bàn ngươi chiếm cứ 7 thành. Sở Hàn hơi hít mắt lại. Điểm một cái. Như vậy rất tốt. Dù sao trận chiến này. Cơ hồ chính là hắn tạo thành thắng lợi nhuận. Nhưng tóc đỏ cũng là ra không ít lực. Chẳng qua là không rõ ràng a. Cư Dê Nai phát hơi dừng lại một chút. An ủi mũ rơm. Sở Hàn đáy mắt thoáng hiện lên một chút phức tạp. Gật đầu nói. Phật này hào cùng nó dưới quyền 16 chiếc thuyền hải tặc nhanh tốc độ rời đi nơi này. Sở Hàn hơi hơi rũ thấp mi mắt. Liền là địch nhân. Dẫn dắt Bo Dơ Kỳ một bộ phận nhanh chóng tiếp thu Big Mom địa bàn. Luchi cùng Fuji Ito ra đi thu hẹp những kia còn sót lại thuộc băng hải tặc. Đừng để cho một ít người làm ngư ông. Bánh ngọt biển vực ngoại vây cách đó không xa. Mười mấy chiếc thuyền hải tặc lẳng lặng dừng lại ở cuồn cuộn trên mặt biển. Bọn họ đều là danh chấn tân thế giới nhất phương đại hải tặc. Có là chim giao như vậy hải tặc bá chủ. Có là do La Mingo lớn như vậy hải tặc. Bọn họ chứng kiến phong bạo xảy ra khúc nhạc dạo. Cùng với một cái hết sức trẻ tuổi hải tặc bá chủ nổi lên. Bao phủ thế giới thịnh yến. Muốn bắt đầu. 2 ngày sau. Một cái khiếp sợ thế giới tân văn bị báo chí chim đưa đi mỗi cái hòn đảo. Tân thế giới hải tặc nữ bá chủ đại bản doanh. Bánh ngọt hải vực hủy diệt. Tai nạn lan tràn đến phụ cận mấy cái hải vực. Vô số đáy biển núi lửa phun trào. Nghỉ lại đáy biển hải quái rối rít chết đi. Tươi mới máu nhuộm đỏ đại hải. Mấu chốt nhất là có người phát hiện phiêu lưu tại trên mặt biển hải tặc thi thể. Đó là Big Mom băng hải tặc. Rồi sau đó, còn không chờ mọi người khiếp sợ, một cái càng tin tức kinh người theo tới. Big Mom kể cả sở thuộc Big Mom băng hải tặc, bị Long Thần băng hải tặc cùng băng hải tặc tóc đỏ liên thủ đánh ngã. Tất cả mọi người đều dự cảm đến một trận bao phủ đại hải hỗn loạn, tức sắp giáng lâm. Zed Lai trên, thánh địa Masijiwa đã từng bị Sở Hàn tồi hủy địa phương, trải qua nhiều năm xây dựng, đã hoàn toàn khôi phục. Duy nhất không cách nào khôi phục là trên đảo những kia thiên không người máu tươi, chỗ sâu nhất kia tòa lầu cao trong, vẫn là 5 cái mặt không chút thay đổi lão nhân. Kia tên tiểu quỷ đã hoàn toàn lớn lên, lên tiếng trước nhất. Vẫn là cái đầu kia phát thật giống như quả chùy lão nhân. Hắn không phải đê. Trên mặt Cư Dê Nai lại có một khối ban văn lão người nói. Tỉ mỉ lướt qua thanh kia sơ đại quỷ triệt lão nhân cắn răng nói. Có phải hay không đê không trọng yếu. Dâu trắng cũng không phải đê. Nhưng người nào dám nói. Hắn liền chính xác so ra dơ yếu. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là duy trì cái thế giới này cân bằng. Ngồi ở trên ghế salon mập lão người nói. Xem ngoài cửa sổ tóc vàng lão người nói. Nhượng Sen Ngô cư gấp rút xây dựng thất vũ hải. Thế giới cân bằng đã bị đánh loạn. Vô luận 5 cái lão nhân nói thế nào. Giọng đều từ đầu đến cuối rất bình thản. Tựa hồ không thèm để ý chút nào. Bởi vì bọn họ là thế giới chính phủ quyền lực tối cao. Ngũ lão tinh. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, 3 năm cứ như thế trôi qua. 2 năm rưỡi lúc trước, tân thế giới cục diện hỗn loạn, rốt cục thì theo Sở Hàn cùng Tóc Đỏ đánh ngã Big Mom sau, hoàn toàn đánh vỡ, rất nhiều chiếm cứ tân thế giới nhất phương đại hải. Tặc nhóm rối rít cướp đoạt địa bàn, chừng mấy lần những kia hải tặc bá chủ đều là tham chiến nhúng tay. Trong lúc nhất thời, tân thế giới đâu đâu cũng có khói lửa chiến tranh, mỗi người đều muốn trở nên mạnh mẽ, sau đó đi tranh đoạt cái kia duy nhất chỗ ngồi. Loại này khói lửa chiến tranh bay tán loạn cục diện tại nửa năm sau, theo thế giới chính phủ tuyên bố Thất Vũ Hải thành lập, thoáng bình tĩnh một chút. Thất Vũ Hải uy hiếp lại chỉ là duy trì 1 năm, liền bị khác một tin tức đẩy ngã. Tân thế giới hải tặc bá chủ, bạo lực tập đoàn Bát Bảo Thủy quân thứ 10 nhị đại đóng lương Trùy Chi Chin Giao, bị hải tặc vương thời đại siêu cấp tân nhân, hải thần Bezis khắc. Cứ như vậy, tân thế giới lần 2 tiến vào chiến hỏa liên thiên cục diện. Thậm chí nếu như không phải là bởi vì có 2 tên hải quân đại tướng trấn thủ, tân thế giới mấy cái hải quân phân bộ đều đã bị khói lửa chiến tranh phá hủy không còn một mống. Tân thế giới, sắt thép đảo mã tạp thụy nạp, vô luận tân thế giới khói lửa chiến tranh như thế nào cuồng bạo, đều tựa hồ không cách nào lan tràn đến toàn này đại hải kỳ tích. Bởi vì kia phụ cận trầm trọng nước biển, vô luận là người nào đều không cách nào tiếp cận tới đây. Vậy mà hôm nay, toàn này sắt thép đảo bên ngoài nước thép, chính là có một chiếc đầu rồng thuyền hải tặc chậm rãi hướng phía trước chạy. Chính là phía trước sắt thép đảo, mã tạp thụy nạp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, tân thế giới. Sắt thép đảo mã tạp thụy nạp. Vô luận tân thế giới khói lửa chiến tranh như thế nào cuồng bạo, đều tựa hồ không cách nào lan tràn đến toàn này đại hải kỳ tích. Bởi vì kia phụ cận trầm trọng nước biển, vô luận là người nào đều không cách nào tiếp cận tới đây. Vậy mà hôm nay, toàn này sắt thép đảo bên ngoài nước thép, chính là có một chiếc đầu rồng thuyền hải tặc chậm rãi hướng phía trước chạy. Chính là phía trước sắt thép đảo mã tạp thụy nạp. Chiếc này đầu rồng thuyền hải tặc tựa hồ không chút nào chịu những kia trầm trọng biển Midu cơ vang, tốc độ vô cùng nhanh đi tới sắt thép đảo mã tạp thụy nạp bến tàu. Mũi thuyền đứng một vị phảng phất không thuộc về cái thế giới này nam nhân. Hắn 2 mắt là thâm thúy màu đen, sâu giống như một cái u đàm, không thấy rõ hắn ý tưởng chân thật. Người đàn ông này sau đó 3 năm trước đây đánh ngã Big Mom băng hải tặc, bắt sống Big Mom sau, đã là danh chấn toàn bộ đại hải. Cho dù là cùng hắn cùng nổi danh Tóc Đỏ Sans, đều ở một trình độ nào đó không bằng hắn. Hắn được người gọi là Long Quân, hắn gọi Sở Hàn. Một bên Ruiz che che Sở Hàn ống quần, nhẹ giọng nói. Sở Hàn hơi hơi cúi đầu, sờ một cái Ruiz đầu nhỏ. Hắn đối với, đúng, Ruiz rất tốt, đưa nàng coi là thân muội muội một dạng. Đó là đáy lòng của hắn cuối cùng một khối ấm áp. Ngoan ngoãn cùng cơ o bọn họ ngốc ở trên thuyền, ta rất mau trở lại tới. Sở Hàn cười một cái, thân hình trong nháy mắt tiêu tan. Sau một khắc tựu đi tới mã tạp thụy nạp trung ương quảng trường kia. Trung ương quảng trường chỗ bóng tối, có một cái 2 chân sắt thép lão vắng người ngồi yên ở đó, tựa như có lẽ đã ngồi rất nhiều năm một dạng. Lai bởi vì đại sư, đã lâu không gặp. Sở Hàn hơi hơi gật đầu một cái, đáy mắt thoáng hiện lên một chút hoảng hốt. 3 năm qua, hắn đều đang không ngừng chiến đấu, gần như sắp quên, đã bao nhiêu năm trôi qua. Lai bởi vì hơi hơi hít hít mắt, cảm khái nói, ngươi cũng đi đến một bước này a. Sở Hàn khẽ run, nghĩ lại liền minh bạch, còn kém xa. Lai bởi vì cười cười, chậm rãi đứng dậy, nện bước cặp kia trầm trọng sắt thép 2 chân, hướng mã tạp thụy nạp cuối cùng đi tới. Cái gì đã làm tốt, đi theo ta. Sở Hàn không do dự, bước theo sau. Hắn tới nơi này mục đích liền là chuyện này. Nửa ngày sau, Sở Hàn trở lại Midgard ôm A Hào trên, đồng thời còn có ba cái hình thể to lớn dương sát tử. Cơ O hơi hơi khom người, ba người kia dương sát tử. Sở Hàn gật đầu một cái, bình thản nói, mở ra chiếc kia thuyền hàng đi Long Đảo, ta không có trở về trước khi tới, không nên mở ra mấy cái dương sát tử. Long Đảo chính là Sở Hàn 2 năm trước tại Tân Thế Giới xác lập đại bản doanh. Đảo trên có vô số chân quý mãnh thú. Cơ O hơi hơi khom người, hóa thân một tia sét đi tới thuyền hàng trên, chở mấy cái dương sắt tử rời đi Mã Tạp Thụy Nạp, hướng Long Đảo tiến tới. Sở Hàn sờ một cái đầu nhỏ, đối với đúng Lôi Mẫu nói, lái thuyền đi một chuyến Tạp Thơ A này đảo, cho cai đơ kia con giá thú một bài học. 5 ngày trước, Long thần băng hải tặc một nhóm trọng yếu vật liệu bị cai đơ băng hải tặc cho cướp hạ. Đây tựa hồ là tại biểu thị cái gì sự tình xảy ra một dạng. Tạp Thơ A này đảo, nơi này là cai đơ băng hải tặc dưới quyền mãnh thú hòn đảo một trong. 3 ngày trước, nơi này có một con thuyền chở hàng lái vào bến tàu. Đó là thuộc về Long thần băng hải tặc vật liệu tàu chuyển vận. Thủy Tư đại nhân, chúng ta như vậy công khai cướp hạ Long thần băng hải tặc vật liệu, một tên chú đóng Tạp Thơ A này đảo hải tặc lo lắng nói. Còn không chờ tên này hải tặc nói xong, từng con sâu trùng nhanh chóng leo lên thân thể của hắn. Không chờ hắn bắt đầu kêu thảm thiết, liền đem tên này hải tặc gặm cắn không còn một móng. Toàn bộ quá trình không tới 2 phút. Thấp tiểu nam nhân nện bước lão nông bước chân, đi tới tên kia hải tặc hài cốt trước. Ngươi như vậy, xứng sao gọi là hải tặc? Sớm một chút đi chết đi. Cai đơ băng hải tặc không cần như ngươi vậy rác rưởi. Nam nhân vóc người vô cùng thấp bé, cộng thêm người lão nông kia một dạng bước chân, nhượng hắn nhìn qua càng là vô cùng buồn cười. Thấy vừa mới một màn kia người, nghĩ đến là không có người nào dám chê cười hắn. Thấp tiểu nam nhân ngắm nhìn bốn phía, nhìn những kia trên mặt hoặc nhiều hoặc ít có sợ hãi hải tặc nhóm, quát lên, Long thần băng hải tặc rất không lên sao? Bất quá chỉ là tên tiểu quỷ náo nhiệt thôi, sợ cái gì? Nam nhân rất ngông cuồng, giọng vô cùng xem thường Long thần băng hải tặc, tựa hồ cho là đó bất quá là một cái cháu đi thăm ông nội a. Bởi vì nam nhân tên là Zắt, cai đơ băng hải tặc tam đại tai hại một trong trùng hại. Cùng lúc đó, Tân Thế Giới, đá san hô lưu hải khu vực nơi này nước biển lưu động hết sức kỳ lạ. Nhìn bề ngoài, những kia nước biển lưu động giống như đá ngầm một dạng, từng khối, thế mà nếu như lặn xuống, từ trong biển nhìn qua, giống như từng cái hải lưu, vô cùng đồ sộ. Chỉ bất quá, trên mặt biển chiếc kia đầu rồng thuyền hải tặc thượng nhân, rất rõ ràng không có tính toán đó dừng xuống xem một chút loại này đồ sộ tình cảnh. Bất quá rất rõ ràng, mũi thuyền cái kia lạnh lùng nam nhân không có tính toán đó, nhưng trên bong mấy cái hoạt bát tiểu cô nương nữ nhân, chính là rất có hứng thú. Sở Hàn đại bại hoại, dừng một chút nha, nơi này cảnh biển thật là đẹp nha. Gia Bin lóe một đôi lấp lánh con mắt nói, ngay cả cũng là đáng thương nhìn Sở Hàn. Biển biển tiểu, Sở Hàn hơi hơi rút rút khóe miệng, bình thản nói, đem thuyền dừng tại nơi xa xa cái kia đảo nhỏ, nghỉ ngơi một hồi đi. Chúng nữ gieo hò quát to một tiếng, sau đó không là ác ma quả thực năng lực giả, là trực tiếp nhảy xuống đi. Ngay cả cũng vậy, chỉ có thân là ác ma quả thực năng lực giả Gia Bin hâm mộ nhìn Natasha, sau đó chạy đi gian phòng của mình, nghĩ đến phải đi đổi áo tắm. Sở Hàn hơi lắc đầu một cái, nhìn kỳ lạ mặt biển, không phải là cảnh biển sao, có cái gì tốt xem? Ngay tại Sở Hàn quyết định đem Midgard ôm A Hào ngừng ở trên đảo nhỏ nghỉ ngơi một hồi lúc, một chiếc bạch kình mũi thuyền hải tặc cũng tại lúc này tiến vào đá san hô lưu hải khu vực. Chiếc này thuyền hải tặc cờ hiệu rất kỳ lạ, là một mặt màu trắng tròm râu đầu khô lâu, đây là một chiếc tên là Moby Dick hào thuyền hải tặc, một phần của tân thế giới mạnh nhất hải tặc bá chủ. Moby Dick hào trên mũi thuyền, một tên ngắn gọn màu vàng tóc ngắn nam nhân đứng ở đầu thuyền. Bên cạnh hắn cùng sau lưng cũng không có vị kia danh chấn đại hải dâu trắng nam nhân. Chúng ta đã tiến vào đá san hô lưu hải khu vực. Lại đi 2 ngày liền đến tạp thơ A này đảo. Một tên treo một cái đại smoker người nói. Màu vàng tóc ngắn nam nhân híp híp mắt nói. Cha cùng Vister đám người và Kaider cái tên kia đang giao chiến. Chúng ta nhất định phải thừa dịp hiện tại đang nhanh chóng chạy tới tạp thơ A này đảo. Cứu ra thách bọn họ. Một ngày trước, băng hải tặc dâu trắng cùng Kaider băng hải tặc lần hai xảy ra mâu thuẫn. Song phương thương vong không tính là quá nặng, nhưng băng hải tặc dâu trắng đội 4 đội trưởng thách lại bị Kaider băng hải tặc trùng hại. Dâu trắng luôn luôn đem bộ hạ coi là nhi tử đối đãi giống nhau. Nếu như không phải là bởi vì bị Kaider dây dưa, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp tự mình giết tới tạp thơ A này đảo đi, cứu ra đội 4 đội trưởng thách. Bất quá cho dù dâu trắng không tự mình trình diện, đội 4 đội trưởng thách cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Vì vậy dẫn đội đi tạp thơ A này đảo cứu viện người, gọi là ma câu. Băng hải tặc dâu trắng đội trưởng một đội, hệ doan huyễn thú loại bất tử điều Devil's Root User, bất tử điều. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 207, biến thái thời gian không. Đá san hô lưu hải khu vực, một nơi vô danh đảo nhỏ. Đá san hô lưu hải khu vực luôn luôn lấy kỳ lạ cảnh biển nổi tiếng tân thế giới. Mà hôm nay, bởi vì Midgard ôm A Hào đến, nơi này lại có một nơi mới phong cảnh. Màu xanh nhạt bikini với Natasha mê, thân thể con người tài phối hợp sau, vậy thì thật là một vị có thể khiến người ta điên cuồng xâm lâm tiên tử A. Mà tại vị này xâm lâm tiên tử bên cạnh, còn có 2 cái kiểu tham món lợi nhỏ lôn y, đồng dạng là ăn mặc khả ái lờ ly, hình áo tắm. Cảnh tượng này đã đủ để cho bất kỳ một người nam nhân phun. Trên bờ cát còn có một nơi dụ hoặc phong cảnh, kia là một vị ăn mặc màu tím nhạt áo tắm tóc đen nữ nhân. Đen hai con ngươi màu tím càng làm cho nàng tăng thêm một loại vực sâu như vậy mà. Tồi tệ nhất là vậy để cho người phun cay vóc người. Không nghi ngờ chút nào, cái này dĩ nhiên chính là long thần băng hải tặc ma nữ nhà khảo cổ học Nicole Jabin. Jabin hơi hơi hại, thẹn thùng cười một cái. Bộ này áo tắm là long thần băng hải tặc ở một tòa hải đảo cập bờ lúc nàng cố ý mua được. Còn như mục đích, dĩ nhiên chính là một vị duy nhất nam tính. Chẳng qua là rất đáng tiếc là vị kia duy nhất nam tính cũng không có chú ý trên bờ cát cùng trên biển những thứ này dịu dàng phong cảnh. Sở Hàn hơi hơi híp híp mắt, nhìn về phía hòn đảo phía sau. Nói cho đúng là hòn đảo này phía sau mặt biển. Hắn Haki quan sát Haki không phải kia loại cảnh giới viên mãn, nhưng bởi vì liêm giữ u duyên cớ, tại theo một ý nghĩa nào đó, so với cảnh giới viên mãn Haki quan sát Haki còn cường hãn hơn. Chiếc kia bạch kình thuyền hải tặc tiến vào đá san hô lưu hải khu vực thời điểm, Sở Hàn liền trước tiên cảm ứng được băng hải tặc dâu trắng. Sở Hàn hơi hơi rũ thấp mi mắt, đáy mắt thoáng hiện lên một chút kim quang, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, đi tới đảo nhỏ phía sau. Cùng lúc đó, chiếc kia bạch kình thuyền hải tặc cũng tại lúc này cập bờ. Long quân Sở Hàn, ma câu đứng ở bạch kình mũi thuyền, sắc mặt trầm xuống hỏi. Sở Hàn không trả lời, mà là chậm rãi mắt nhìn Moby Dick hào trên rất nhiều hải tặc. Trừ ma câu vị này đội trưởng một đội ở ngoài, còn có 2 tên cấp đội trưởng nhân vật, dâu trắng lão đầu kia đây. Sở Hàn không chút khách khí hỏi. Lúc trước tại Gia Dơ băng hải tặc lúc, Sở Hàn cũng đã từng thấy qua vị kia đại hải mạnh nhất nam nhân, thậm chí còn giao thủ qua một lần. Đáng tiếc khi đó Gia Dơ băng hải tặc đã bước lên đường về, cho nên không dánh cùng dâu trắng đối chiến. Vội vã một mặt sau đó liền rời đi. Ma Câu sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói: "Long quân Sở Hàn, lại nói lung tung, ta sẽ nhượng cho ngươi trả giá thật lớn." Sở Hàn ngược lại thì mặt lộ vẻ hưng phấn. Hoàng kim đồng rộng rãi thắp sáng, một cổ nhiệt độ cao sau đó dâng lên. "Ta chính muốn thử một chút, trong tin đồn bất tử điều có phải là thật hay không bất tử?" Vô hình hình cầu lĩnh vực từ Sở Hàn trong cơ thể phát ra, bao phủ ở trước người 5 mét phạm vi. Từng tia ngọn lửa màu đen bay lên, dần dần ngưng tụ tại lòng bàn tay hắn trên, tạo thành một đoàn an tĩnh, lại mang theo khí tức hủy diệt hỏa diễm. "Quân Diễm." Ma Câu hơi hơi nhíu mày. Bọn họ có thể không có thời gian lãng phí ở nơi này. Dâu trắng bây giờ còn đang cùng Kaido giao chiến. Bọn họ phải dành thời gian cứu ra Thách đám người, sau đó trở về cùng dâu trắng hội hợp, đánh ngã Kaido, Long quân Sở Hàn. Ma Câu lời còn chưa nói hết, một đạo màu xanh da trời kinh thiên chảm kích phá vỡ không gian, hiểm hiểm lao qua bạch kình thuyền hải tặc thân thuyền. Một thuyền mắt người đồng đều là cực nhanh co rút lại. Sở Hàn lạnh lùng nhìn Ma Câu, trong tay mơ sở êm không biết rõ lúc nào đã ra khỏi vỏ. Vừa mới đúng là hắn vung ra chảm kích, cũng đừng đọa dâu trắng uy danh. Sở Hàn hơi hơi xoay ngược lại mơ sở êm, trên thân đao còn có một cổ lưu lại nhiệt độ cao tràn ngập. Ma Câu một chút yên lặng, trên người đột nhiên dâng lên một cổ ngọn lửa màu xanh lam. Này cổ hỏa diễm không có có một tí nhiệt độ, ngược lại có loại sinh sôi không ngừng cảm giác. "Không nên chúng." Rút đại smoker người ngay cả vội vàng nói. Ma Câu chẳng qua là khoát khoát tay. "Ta là băng hải tặc dâu trắng đội trưởng một đội." "Bất tử điều." Ma Câu tại chỗ chuyển một cái, bay lên trời không, hóa thân làm một cái thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam kỳ dị chim khổng lồ. "Long quân Sở Hàn, ngươi đã muốn đánh, ta đây chơi với ngươi chơi đùa." Sở Hàn khóe miệng hơi hơi trên. 3 năm này, hắn không có gặp phải một cái đáng giá vận dụng ngôn linh đối thủ. Tất cả đều là dùng kiếm đạo tu là liền giải quyết. Cho tới nay, Sở Hàn đều muốn thử một chút, cái kia được xưng Bắc ngôn linh, mạnh như thế nào. Thời gian không, một cổ đặc thù kỳ dị ba động từ Sở Hàn trong cơ thể phát ra, phảng phất hóa thành một bàn tay vô hình, quấy nhiễu thời gian lưu động, nhượng thời gian chậm chạp tiến hành. Sở Hàn nhìn thật giống như dừng lại một dạng thời gian, đáy mắt thoáng hiện lên một chút thán phục. Từ đạt được cái này ngôn linh sau, đây là hắn thật sự trên ý nghĩa lần thứ nhất thi triển. 3 năm trước đây tại bánh ngọt biển vực ngoại vây lúc, là thời gian không tự đi thả ra, cho nên duy trì thời gian rất ngắn. Mà bây giờ, Sở Hàn lẳng lặng nhìn bốn phía, hắn nghĩ biết rõ, thời gian không cực hạn, 80 giây, 150 giây, 390 giây, 600 giây. Ngay tại thời gian ngừng ở 600 giây lúc, Ma Câu hóa thân màu xanh da trời chim khổng lồ có chậm động tác chậm, dần dần bắt đầu rất nhỏ di động. Thời gian không cũng không phải khiến thời gian ngừng lại, mà là vô hạn giảm bớt thời gian tuyến lưu động, khiến cho nhìn qua giống như dừng lại một dạng. Nhưng theo thời gian trôi qua, thời gian không hiệu quả sẽ từ từ yếu bớt, cho đến khôi phục bình thường. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chớp động, 600 giây bắt đầu xuất hiện giãn ra. Nói cách khác, cực hạn đại khái là 800 tả hữu. Dù sao hắn đạt được cái này ngôn linh thời gian quá ngắn, lại nhiều một ít thời gian sau mới có thể tăng lên càng nhiều. Ngay tại thời gian đã tới 650 giây sau, Sở Hàn khẽ động, bay đến Ma Câu trước người, trên tay phải cũng không biết rõ từ kia móc ra một cái hải lâu thạch còng tay, khảo tại trên tay hắn, sau đó cứ như vậy xách chậm chạp biến trở về thân thể con người Ma Câu trở lại bên bờ. Sở Hàn hài lòng nhìn Moby Dick hào trên những kia mê mang biểu tình, cùng với trong tay hắn vị kia biến trở về thân thể con người bất tử điều khiếp sợ biểu tình. Thời gian tuyến khôi phục bình thường, đối với mọi người mà nói, phảng phất chỉ là quá khứ trong nháy mắt. Ma Câu hóa thân màu xanh da trời chim khổng lồ bay lên trời không tình cảnh. càng là thật giống như chẳng qua là trong trước mắt mà thôi. Ma câu trên tay cái kia còng tay, nói cho bọn hắn biết, sự tình cũng không phải giống bọn họ nghĩ như vậy. Vừa mới xảy ra cái gì? Ma câu dù sao cũng là băng hải tặc dâu trắng thực chất no, rất nhanh thì minh bạch, vừa mới chính xác phát sinh qua cái gì. Nếu không trên tay hắn không sẽ mang trên hải lâu thạch còng tay. Sở Hàn hơi cười cười, cũng không có giải thích cái gì. Trên thực tế, đáy lòng của hắn đối với thời gian không cường hãn hiệu quả cũng là rất khiếp sợ. Nếu như là bình thường mà nói, hắn muốn đánh bại có được gần như bất tử năng lực ma câu nói, ít nhất cần hơn nửa ngày. Dù sao ma câu thực lực tổng hợp không phải rất mạnh, chẳng qua là sánh bằng chuẩn đại tướng. Nhưng bởi vì bất tử điều quả thực kỳ dị, cho dù là duy nhất một lần chống lại hai tên hải quân đại tướng, ma câu cũng có thể làm được bất bại không thắng cảnh bước. Có thể là mới vừa đây, chỉ là 650 giây, ma câu liền bị Sở Hàn bắt sống. Đây là Sở Hàn cố ý khảo thí thời gian không? Nếu không nói, chỉ cần trong nháy mắt, ma câu vị này băng hải tặc dâu trắng thực chất no. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, cùng dâu trắng giao dịch. Sở Hàn liếc mắt nhìn không ngừng giãy giụa ma câu, đối với thời gian không, hắn rất hài lòng, không cần uổng phí sức lực. Ta có thể bắt được ngươi một lần, là có thể có lần thứ hai. Sở Hàn hơi hơi lắc đầu một cái, đem mơ sở êm thu hồi trong vỏ nói. Ma câu hơi dừng lại một chút, mặt đầy không cam lòng nói. Cha sẽ không bỏ qua cho ngươi, Long quân Sở Hàn. Lấy dâu trắng đối đãi bộ hạ giống như đối đãi con ruột một dạng thái độ. Nếu như biết được Sở Hàn đối xử như thế ma câu, xảy ra mâu thuẫn là không thể tránh được. Sở Hàn nhíu nhíu mày, tự tiếu phi tiếu nói. Ta nghe nói bậy, ngươi đang ở đây bước vào đá san hô lưu hải khu vực thời điểm, đã từng nói, dâu trắng đang cùng cai đơ giao chiến đi. Sở Hàn không có cảnh giới viên mãn Haki quan sát Haki, nhưng lại có được siêu cấp dây đa một dạng, liêm giữ u. Ma câu con ngươi hơi hơi co rúc lại, kinh ngạc nói, ngươi thế nào biết rõ? Bất quá nói ra khỏi miệng, ma câu liền nghĩ đến, liên quan tới Sở Hàn trong tình báo, có đề cập tới, hắn có thể đủ lái một loại kỳ lạ sinh vật, có thể nghe được ngoài vạn lý thanh âm. Cho dù là như vậy, thì như thế nào? Cai đơ kia con giả thù, không thể nào là cha đối thủ. Ma câu nghĩ rõ ràng sau, nhanh chóng tỉnh táo lại. Đối với cái này, Sở Hàn không có lên tiếng, bởi vì hắn mình cũng thừa nhận, Cai đơ không thể nào là người nam nhân kia đối thủ. Dù là người nam nhân kia đã là một cái hơn 60 tuổi lão nhân, ta không có ác ý, chỉ là muốn cùng băng hải tặc dâu trắng làm một vụ giao dịch. Sở Hàn bình thản lắc đầu một cái, đem trói buộc ma câu hải lâu thạch còng tay mở ra, sau đó ngồi ở một bên trên tảng đá lớn, hô một tiếng, ngọn lửa màu xanh lam lần hai từ ma câu trên người dâng lên. Trong lúc mơ hồ có tiếng chim hót vang lên theo. Cái này chỉ duy trì 3 giây, ma câu liền giải trừ bất tử điều trạng thái. Hắn thấy Sở Hàn đáy mắt kia mặt hài hước, chỉ là trong nháy mắt, ma câu liền biết rõ, hắn không phải Sở Hàn đối thủ. Giao dịch? Ngươi muốn cùng chúng ta làm giao dịch gì? Ma câu thành thật hỏi. Sở Hàn nhíu nhíu mày, đối với ma câu tốc độ phản ứng có chút kinh ngạc, nhưng chỉ như vậy mà thôi. Băng hải tặc dâu trắng đội 4 đội trưởng thách trùng hại, mà vừa vặn lúc này, dâu trắng lại dẫn băng hải tặc chủ lực đang cùng cai đơ giao chiến, cho nên chỉ có ngươi tới âm thầm cứu ra thách, đúng không? Sở Hàn hơi hơi híp híp mắt. Đây là hắn tại ma câu đám người bước vào đá san hô lưu hải khu vực sau, thông qua liêm giữ u nghe được nội dung nói chuyện, biết rõ đau khổ hàn năng đủ nghe được ngoài vạn lý thanh âm sau, ma câu cũng không kinh ngạc, gật gật đầu nói, nếu không nói, cha chính xác sẽ đích thân bóp vỡ rắt, khang đặt cái tên kia. Ma Câu cũng trong bóng tối cảnh cáo, nếu như không phải dâu trắng rút không xuất thân, Sở Hàn cũng đi không. Sở Hàn không có để ý, mà là bình thản nói, để cho ta cùng dâu trắng nói chuyện điện thoại. Cái này cọc giao dịch, ngươi làm không chủ. Ma Câu hơi do dự một chút, từ trong túi móc ra một cú điện thoại trùng, không bao lâu gọi thông, kho lạp lạp lạp, sự tình vẫn thuận lợi chứ. Từ điện thoại trùng trong truyền ra, là một cái hơi lộ ra già nua, lại tràn đầy ha ki thanh âm. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chớp động, bình thản nói, ta là Sở Hàn, đã lâu không gặp. Điện thoại trùng bỗng nhiên yên lặng, nghĩ đến là dâu trắng cũng nghĩ không ra. Xuất hiện không phải Ma Câu thanh âm, mà là Sở Hàn. Một lúc sau, dâu trắng thanh âm lần hai thông qua điện thoại trùng truyền tới. Ngươi tìm ta, muốn làm gì? Sở Hàn thâm thúy mắt đen trong, thoáng hiện lên từng tia sát ý. Ta nghĩ cùng ngươi làm khoản giao dịch. Nửa ngày sau, Ma Câu đám người ngồi chiếc kia tiểu hình Moby Dick hào rời đi đá san hô lưu hải khu vực. Chính là như cũ ngồi ở khối đá lớn kia trên. Trên mặt thỉnh thoảng thoáng hiện lên một chút suy tư. Dâu trắng đáp ứng cùng hắn giao dịch. Dù sao chuyện này, đối với song phương, đều là hữu ích vô hại. Xem ra trên lần mất đi rách hạn hán giáo huấn, ngươi còn không có ăn đủ a. Sở Hàn khẽ cười hạ, đáy mắt lại một chút nụ cười cũng không có, chỉ có một tí giết, lạnh lùng sát ý, kiếm gãy sỉ nhục, chỉ có máu còn, một cái rách không đủ, vậy thì lại thêm một cái trùng hại đi. Sở Hàn khẽ động, thân hình trong nháy mắt tiêu tan tại chỗ. Sau một khắc tựu đi tới đảo nhỏ phía trước trên bờ cát, mắt nhìn không chút nào chênh lệch chúng nữ. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, đều chơi chán đi, nên lên đường. Sở Hàn cũng không để ý hội chúng nữ không muốn trong trèo hai mắt ngấn lệ, trực tiếp xoay người trở lại Midgard ôm A Hào trên. Cùng lúc đó, Di Câu lợi nhận kỳ hải vực, một chiếc so với Ma Câu chiếc kia Moby Dick Hào còn muốn lớn hơn gấp đôi to lớn Moby Dick Hào lẳng lặng ngừng ở trên mặt biển. Thuyền trung ương ngồi một vị mọc da trăng lưỡi liềm tròm dâu nam nhân. Long quân Sở Hàn nói chuyện này, ăn mặc bí danh cách thức quần áo nam nhân cau mày nói, Ma Câu tại hiện trường hẳn không có vấn đề. Một thân quý tộc trang phục nam nhân gật gật đầu nói. Thuyền trung ương nam nhân khoát khoát tay, hơi hơi đứng dậy. Thanh kia theo hắn chinh chiến nhiều năm đại đao bị nắm trong tay, cái kia long quân tiểu quỷ không dám gạt ta. Cái này cọc giao dịch ta đã đáp ứng, kia cứ như vậy chấp hành. Nam nhân tuét miệng cười cười, một cổ ha ki sau đó bùng nổ, lại không có ảnh hưởng đến trên thuyền bất cứ người nào, bởi vì lão tử nhưng là dâu trắng a. Sau một ngày, tạp thơ A này đảo, bởi vì cùng băng hải tặc dâu trắng giao chiến, toàn này khoảng cách Di Câu lợi nhuận kỳ hải vực gần đây mãnh thú hòn đảo, tự nhiên làm theo liền trở thành cai đơ băng hải tặc vật liệu chạm tiếp liệu. Phụ cận trấn thủ nơi này chính là cai đơ băng hải tặc tam đại tai hại một trong, trùng hại. Thủy tư đại nhân, cướp bóc long thần băng hải tặc nhóm kia vật liệu kiểm tra rõ, bên trong có không ít vũ khí cùng hải lâu thạch, còn có 4 viên ác ma quả thực, đều là hệ doan, chẳng qua là nhan sắc cùng đường vân có chút kỳ quái. Mang một mũ lưới trai hải tặc có chút khẩn trương nói, ngồi ở trên dương gỗ dắt mặt nhăn hạ lông mi, nghi ngờ nói, 4 viên hệ doan ác ma quả thực. Thủy tư đại nhân, mũ lưới trai hải tặc mình cũng có chút khiếp sợ, 4 viên ác ma quả thực, đổi thành Bezis nói, đây chính là ước chừng 400 triệu A. Vô luận là dắt vẫn là những người khác, đều coi thường một chút. Đó chính là cái này 4 viên hệ doan ác ma quả thực trên đường vân cùng nhan sắc. Cùng giống nhau hệ doan ác ma quả thực hoàn toàn bất đồng. Ngay tại dắt chuẩn bị lại hỏi chút gì thời điểm, một tiếng to lớn tiếng nổ đột nhiên tại phía sau hắn vang lên. Dắt con ngươi hơi hơi co rúc lại, nhanh chóng đứng dậy quát lên. Giở trò quỷ gì? Xảy ra cái gì sự tình? Còn không chờ dắt nghe được trả lời, Một nói cột sáng màu trắng lướt qua hắn khuôn mặt bắn về phía sau lưng. Oanh một tiếng, một đóa tiểu hình ma cô vân tại rắt sau lưng dâng lên. Tin tưởng nếu như không phải hắn tại một khắc cuối cùng, lấy cường hãn Haki quan sát Haki thiên hạ đầu nói, rắt còn có thể hay không thể bình yên đứng ở chỗ này, đều là khó nói. Rắt hơi hơi hít thở sâu, nắm trước người mũ lưới chai hải tặc, trầm giọng nói, cho các ngươi 30 giây thời gian, lập tức tra rõ, rốt cuộc là tên khốn kia làm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, trùng hại rắt. Khang Đạt, tạp thơ A này đảo cách đó không xa, một chiếc đầu rồng thuyền hải tặc chậm rãi hành xử, đại khái còn cần 3 phút, sẽ xuất hiện tại ống nhòm trong tầm mắt. Trên cột buồm, ăn mặc trang phục nữ bộc lôi mẫu nói, không có bể đầu, lướt qua trùng hải khuôn mặt, vừa mới đạo kia hiểm hiểm đánh trúng rắt cột sáng màu trắng, chính là lôi mẫu trong tay thanh kia hắc kim súng bắn tỉa phát ra. Sở Hàn hơi hơi gật đầu một cái, hắn vốn là không có để ý chỉ bằng vào lôi mẫu một đạo đánh lén liền có thể giải quyết rắt, chẳng qua là dò xét một chút mà thôi. Tiếp theo ngươi cầm lái, Lam cùng Gia Bin đi lấy đi trên đảo hết thảy vật liệu. Cái kia trùng hại giao cho ta. Sở Hàn trực tiếp khẽ động, biến mất ở mũi thuyền, đi tới tạp thơ A này đảo bến tàu trên. Một tên phụ trách đề phòng hải tặc trợn to con mắt, không tưởng tượng nổi nhìn bỗng nhiên xuất hiện Sở Hàn. Bỗng nhiên, trận trận ngâm tụng tiếng vang lên, phảng phất là Sa Cổ Long Vương đang nộ hống, đang kêu gọi những kia TV tử dân. Sở Hàn nhàn nhạt liếc mắt nhìn đã hai mắt vô thần một bộ phận hải tặc. Những người này đã bị Hoàng đế Long Uy trấn nhiếp. Trong mắt thấy không còn là hắn, mà là Sa Cổ Long Vương. Đương nhiên, nơi này là cai đơ băng hải tặc vật liệu chạm tiếp liệu. Chú đóng nơi này hải tặc mặc dù không bằng tinh nhuệ hải quân, nhưng vẫn là có đại bộ người là thanh tỉnh. Còn không chờ những người này kịp phản ứng, một cổ cường hãn Haki bá vương phô thiên cái địa hướng bọn họ đánh tới. Trong nháy mắt, chú đóng bến tàu phần lớn hải tặc đều thất đi chiến đấu lực, còn lại còn thanh tỉnh hải tặc trong vẫn có người thông minh. Long thần băng hải tặc đánh tới, đáng tiếc là hắn vẫn chưa nói hết, một đạo kinh màu xanh ra trời chảm kích liền đem còn thanh tỉnh hải tặc toàn bộ chém eo. Sở Hàn nắm mơ sở êm lạnh lùng liếc mắt nhìn khắp nơi thi thể, trừ đi ngã vào Hoàng đế cùng Haki bá vương hạ bị hắn một đao chém eo, có đại khái hơn 100 người. 3 năm này, trừ đi trước đây không lâu ma câu kia lần, Sở Hàn cũng không có đụng tới ngôn linh chiến đấu. Điều này sẽ đưa đến hắn kiếm đạo tu vi không ngừng tăng lên, một mực đạt đến cực hạn. Tạp thơ A này đảo phía sau, rắt mặt không chút thay đổi nhìn bến tàu phương hướng. Hắn đã biết rõ đánh tới là ai. Long thần băng hải tặc, Long quân Sở Hàn, con kiến hôi một dạng tiểu quỷ, cũng dám tới tấn công tạp thơ A này đảo. Rắt hai mắt thoáng hiện lên hàn quang, trên mặt đất không ngừng bò ra ngoài từng con khả ái con sâu nhỏ. Cho tới bây giờ, rắt vẫn là không có đem Sở Hàn coi ra gì. Đang lúc này, mấy đạo mảnh oai ánh sáng màu trụ từ đằng xã bắn tới. Mục tiêu chính là rắt. Thương Vũ Lam à, tiểu nha đầu một cái. Thủy lên tiếp theo lệch mấy cúi đầu, thuận tiện đem mấy con sâu nhỏ đạn đến trên biển. Kia mấy con sâu nhỏ vừa tiếp xúc với nước biển sau, nhanh chóng bành, trướng lên đến. Đảo mắt liền trở thành từng con buồn nôn khổng lồ Lam. Đây chính là rắt năng lực. Trùng trùng quả thực. Bỗng nhiên, một cái lạnh nhạt thanh âm vang lên. Quả nhiên là một cái làm người ta nôn mửa năng lực. Không thấy được ánh sáng đồ vật, lăn ra đây cho ta. Rắt hơi tập trung, trong lỗ tai bò ra ngoài vô số mảnh con sâu nhỏ, vô thanh vô tức. Sở Hàn giống như vượt qua thời gian và không gian, bỗng nhiên tựu đi tới rắt trước mặt. Một cổ nhiệt độ cao sau đó hướng rắt đập vào mặt, phảng phất có một cái lò lửa ở trước mặt hắn cháy hừng hực. Rắt con ngươi hơi hơi co rúc lại, vô số nhỏ bé màu đỏ sâu trùng lặng yên không một tiếng động dưới đất chui lên, leo lên Sở Hàn ống quần, hưu một tiếng liền chảy ra, tiến vào trong cơ thể hắn. Ngươi chính là Long Quân đi, nguyên lai cũng bất quá chỉ là tên tiểu quỷ mà thôi. Big Mom thật đúng là uất ức. Vốn là đối với Sở Hàn quỷ dị tới cực điểm hiện thân, rất còn có chút để ý, nhưng thấy màu đỏ sâu trùng lẻn vào Sở Hàn trong cơ thể sau, hắn lại khôi phục khinh miệt thần sắc, tựa hồ rất tự tin, những kia nhỏ bé màu đỏ sâu trùng nhất định có thể muốn Sở Hàn mệnh. Đối với cái này Sở Hàn không có bất kỳ biểu thị, ngược lại có chút hăng hái nhìn kia mấy con ở trên biển gây sóng gió khổng lồ Slam. Không chút nào lý sẽ sắc mặt khó coi rắc. Long Quân Sở Hàn, ta là huyết trùng đã lẻn vào bên trong cơ thể ngươi. Chỉ cần gõ ngón tay, ngươi dòng máu khắp người đều sẽ trong nháy mắt bị hút đi, biến thành người khô. Rắc mắt bốc hung chỉ nhìn Sở Hàn. Hắn muốn thấy được cái này nổi tiếng Đại Hải Long Quân trên mặt xuất hiện sợ hãi biểu tình. Nhưng là hắn thất vọng. Bởi vì Sở Hàn từ đầu đến cuối đều rất bình thản, liền với không nhìn thấy rắt một dạng. Đang lúc này, rầm rầm thanh âm vang lên, bốn đạo cột sáng bắn về phía kia mấy con khổng lồ Slam, đảo mắt liền đưa chúng nó xuyên thủng, giết chết. Lam, thần tinh, uy lực ngược lại càng ngày càng lợi hại, cũng không tệ lắm. Sở Hàn khóe miệng hơi hơi vểnh, mấy năm này Lam mấy người cũng không có lười biếng, thực lực đã đủ để sánh bằng trung tướng cấp bậc cường giả. Trùng hải rắc, băng hải tặc dâu trắng mấy cái tù binh cùng ta đồ vật tại nơi nào? Lam chết. Sở Hàn cũng chậm rãi quay đầu nhìn về phía rắc. Rắc sắc mặt âm trầm khó coi, hắn không minh bạch là huyết trùng đã tiến vào Sở Hàn trong cơ thể, vì cái gì không có hút khô hắn máu tươi. Sở Hàn hơi hít mắt lại, hoàng kim đồng rộng rãi thắp sáng, một cổ kỳ dị đặc thù ba động từ trong cơ thể hắn hướng ra phía ngoài thả ra, ảnh hưởng trời đất thời gian tuyến, thời gian không, thời gian bắt đầu trở nên chậm, nhưng Sở Hàn lại không chút nào chịu ảnh hưởng, chậm rãi nhổ, ra mơ sờ êm, áp đặt mở rắt tay phải sau, bình chân như vậy đem cánh tay kia nắm trong tay, giải trừ, thời gian không. Thời gian khôi phục bình thường, nhưng rắt lại không bình thường. Rắt mặt đầy mờ mịt che cụt tay, ấm áp máu tươi chảy vào trong tay hắn, nói cho hắn, đây không phải là nằm mơ. Có thể nói cho ta biết, cùng băng hải tặc dâu trắng những tù binh kia ở đâu đi. Sở Hàn từ từ đem mơ sở êm thu hồi trong vỏ, chân mày không dễ dàng phát giác mặt nhăn hạ, rắt con ngươi cực nhanh co rúc lại. Vô số sâu trùng rối rít từ mặt đất bò ra ngoài, hướng Sở Hàn đánh tới. Không biết tự lượng sức mình, Sở Hàn lắc đầu một cái. Từng luồng kim sắc hỏa diễm tràn ngập quanh thân trăm mét, trong nháy mắt liền đem những côn trùng kia đốt chết. Cùng lúc đó, một cổ đặc thù ba động lần hai từ Sở Hàn trong cơ thể thả ra, ảnh hưởng trời đất thời gian tuyến. Sở Hàn bước đi tới một cái dương trước, lấy ra một cái hải lâu thạch còng tay sau, đeo vào rắt trên tay, giải trừ, thời gian không. Phúc thông một tiếng, rắt quỳ dưới đất, trên mặt không ngừng mạo hiểm mồ hôi dịt. Cùng rách hạn hán khác nhau, thân là trùng hải rắt thể thuật vô cùng yếu. Hắn là dựa vào ác ma quả thực năng lực mới lên làm cai đơ băng hải tặc tam đại tai hại. Trả lời ta vấn đề. Sở Hàn hoàng kim đồng lóe lên chói mắt kim mang, giống như một cái thực chất kim kiếm đâm vào rắt trên người một dạng. Sở Hàn trong giọng nói lại mơ hồ có một cổ quái dị mùi màu trắng trong kho hàng. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 210, máu chi bi tân thế giới. Tạp thơ A này đảo bến tàu nơi, màu hồng tóc ngắn tiểu lờ ly bước từ từ tại vô số trong thi thể. Trên mặt đất chính là vô số nhỏ bé động, đó là không trung trôi lơ lửng tiểu thiết cầu công lao. Ta tìm tới những kia vật liệu cất giữ địa điểm. Không xa Sử La Khách phất tay một cái, sau đó hướng một cái màu trắng thương khố chạy đi. Nơi đó là cai đơ băng hải tặc vật liệu độn thả mà. Lam tay vung lên, đem tiểu thiết cầu thu nhập trong tay áo.